Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117, cá tu mần. Một bên khác, Đồng Nghị đi ở trên hành lang, một tay nhấc theo túi công văn, một tay cầm súng lục, nhìn hành lang hai bên ngã vào trong vũng máu thi thể. Đồng Nghị không hề bị lay động, dự định mang theo tư liệu đi tìm Chu Thao. Nhưng vào lúc này, hành lang khác một đầu, một tiếng sắc nhọn tiếng kêu vang lên. A, một người phụ nữ thất kinh chạy tới, trong miệng đại hô cứu mạng. Đồng Nghị nhìn người tới, ánh mắt vẩy một cái, không nói hai lời, trực tiếp giơ tay nổ súng. Người phụ nữ kia thấy thế, kinh ngạc vươn mình trốn đến hành lang cái khác một gian văn phòng bên trong. Một tiếng mắng to từ trong phòng truyền đến. Ngươi có bị bệnh không? Nhìn thấy mỹ nữ liền nổ súng. Có biết hay không Thương Hương Tiếc Ngọc viết như thế nào? Đồng Nghị vội vàng tìm tới góc tường, núp ở phía sau đảm nhiệm công sự. Nghe được văn phòng bên trong truyền đến khẽ kêu, Đồng Nghị lớn tiếng thét lên. Đi ngươi, đừng tưởng rằng ngươi trường đẹp đẽ ta liền không hạ thủ được. Nói cho ngươi, người bộ kia ở trên người ta không thể thực hiện được. Tiểu Miêu, trong phòng nữ tử tay cầm song thương, nghe vậy sau khi kinh hãi, híp mắt lạnh giọng đến. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ngươi mới luyến a. Khi còn bé chúng ta là năm nhất bạn học, ngươi nói ngươi lớn lên phải gả cho ta. Cha ngươi có phải là bầy sạp kiếm sống? Ngươi... Nghe vậy cái này gọi là tiểu miêu nữ hài nghi ngờ không thôi. Đồng Nghị tự nhiên là thuận miệng bịa chuyện. Hắn có điều là kiếp trước xem qua cái này gọi là tiểu miêu nữ hài điện ảnh. Hơn nữa ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Tại sao sâu sắc đây? Kiếp trước, khi đó hắn vẫn là học sinh tiểu học. Thứ bảy một ngày, hắn ngồi cùng bàn lén lén lút lút cầm một tấm CD đi đến Đồng Nghị nhà. Lén lút ghé vào lỗ tai hắn nói đến. Ai, đây là cấp 3 mảnh. Ngươi có nhìn hay không? Nhìn xem. Liền hai người ngay ở Đồng Nghị trong nhà say sưa ngon lành xem ra bộ này thiếu nhi không thích. Hợp cuộn phim. Toàn bộ phim nhựa quả thật là hương diễm vô cùng. Nữ thần quyến rũ bị bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Sau đó, ngay ở hai tên tiểu quỷ say sưa ngon lành nhập thần đến cực điểm lúc, Đồng Nghị kiếp trước ba mẹ nhưng lặng yên mà tới. Bởi vì quá mê ly, hai người đều không có nhận biết. Mãi đến tận phát hiện lúc này đã muộn. Sau đó, ngồi cùng bàn ảo não chạy ra Đồng Nghị nhà. Đồng Nghị nhưng là trải nghiệm một hồi đến từ chính mình ba mẹ thân thiết thăm hỏi. Thật một trận hành hung, cái này gọi là hắn làm sao có thể quên. Ngay ở vừa mới, khi hắn tình cờ gặp một vị nữ nhân thất kinh chạy lung tung. Khởi đầu hắn chỉ cho rằng là cái bị kinh sợ nữ nhân. Không ao ước dương mắt nhìn lên, một tấm quen thuộc quyến rũ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đồng Nghị lúc đó, không xác định người này có phải là Chu Danny trong miệng phái tới đối phó chính mình sát thủ. Để cho an toàn. Vội vàng nhấc thương nhắm vào xạ kích, coi như là đánh trúng, cũng không phải chí mạng vị trí, toàn cho là thăm dò, không ao ước, nguyên bản nhu nhược sợ hãi nữ tử, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, cấp tốc né tránh phóng tới viên đạn, lật nghiêng tiến vào một bên văn phòng bên trong, thấy tình hình này, Đồng Nghị trong lòng liền đã xác định đối phương đến cùng là ai. Lúc này giờ khắc này, coi như đối phương lại Mỹ đó là nàng sự. Người ta là hướng về phía giết chính mình mà đến. Như vậy thật không tiện. Coi như trường đẹp hơn nữa, Đồng Nghị cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn có thể không có can đảm cùng này điều đốm hoa xà chơi. Bởi vì hắn xem cái kia bộ hạn chế cấp phim nhựa. Bên trong người phụ nữ đều đẹp đẽ, quyến rũ yêu kiều, người xem nội tâm dâng trào. Bất quá đối với chờ ám sát nam nhân, đó là thật sự một cái so với một cái tàn nhẫn. hơn nữa vô cùng yêu thích cắt tới nam tính như thế trọng yếu đặc thù. Cái này gọi là tiểu miêu nữ nhân, ngoại trừ đối với nam chủ vẫn tâm tâm niệm niệm không bỏ xuống được ở ngoài. Đối với hắn nam nhân, tuyệt thớt là cái độc phụ nhân, thật nếu là có người đầu không rõ ràng, tự cho là có thể bắt nữ nhân này, ai muốn ý như thế làm ai đi, đồng nghị cũng không muốn chết rồi đều không cái toàn thây. Tiểu miêu, ngươi biết không, từ lúc ta năm nhất chuyển trường sau, ta đối với ngươi liền vẫn hồn khiên mộng nhiễu, không nghĩ đến sau khi lớn lên lần thứ nhất gặp mặt ngươi đã nghĩ giết ta. Đồng nghị vẫn tin miệng nói bậy đến, tiến hành ngôn ngữ quấy dày. Câm miệng, ta khi còn bé niệm chính là nữ tử trường học. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi đi ra à, ta ngay mặt nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ta không dám. Bạch, làm mạnh mẽ tiểu miêu nói xong thời gian. Một đạo màu đỏ tàn ảnh từ văn phòng bên trong bay ra. Đồng nghị vội vàng nổ súng. Ầm ầm ầm, liên tục tiếng súng vang lên. Trong lúc nhất thời cái kia màu đỏ tàn ảnh trên không trung đung đưa. Từng sợi bố tiết bay tán loạn. Hóa ra là tiểu miêu này trên người cô gái ăn mặc màu đỏ áo gió. Đồng nghị thầm hô gay gâu. Lại nhìn lúc này, tiểu miêu một thân áo yếm, đường cong duyên dáng hai chân ăn mặc màu đen đăng ten tất chân. Dẫm giày cao gót, tay cầm song thương, trong nháy mắt từ văn phòng bên trong lắc mình mà ra. Cực tốc kéo cò súng, một mỗi một viên đạn hướng về đồng nghị phát tiết mà đến. Đồng nghị vội vàng ngửa ra sau lui bước, trốn về góc tường, một trận kim loại đánh thanh. Ở đồng nghị vang lên bên tai, trong nháy mắt, viên đạn va chạm tia lửa cùng xi măng mảnh vụn, bay múa đầy trời, tiểu miêu song thương cực tốc xạ kích, định dùng dày đặc hỏa lực, ở thắng được tiên cơ tình huống, tiến hành áp chế, sau đó không ngừng tiếp cận đồng nghị, muốn dùng chính mình tinh xảo gần người quyền thuật năng lực, cầm nã đối phương. Đồng nghị đương nhiên sẽ không để nữ nhân này toại nguyện. Hắn đang chờ đợi một thời cơ. Chốc lát, hắn cảm giác được đối phương xạ kích hơi ngưng lại. Đây chính là hắn chờ đợi thời cơ. Đối phương hiển nhiên là ở đồi băng đạn. Nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên, lật nghiêng bay ra. Sử dụng phim Hồng Kông bên trong nhất là kinh điển liều mình lật nghiêng. Một tay cầm túi công văn. Một cái tay khác nhấc thương nhắm vào, đầu ngón tay nhanh chóng kéo, hướng về tiểu miêu bắn giết mà đi. Tiểu miêu thấy thế lập tức lăn lộn thân thể, né tránh đồng nghị xạ kích, thân thể nhảy lên, chân trái đạp ở mặt tường, đạp lên tường, nhảy hướng về hành lang mặt khác tường, sau đó hai chân dùng sức giẫm một cái, dựa vào thân thể lực xung kích, một cái bay nhào. Hướng về đồng nghị kéo tới, một bộ động tác cực kỳ nối liền, người như tên, tiểu miêu, lại như là một con mèo bình thường, linh động nhảy lên, trực tiếp đem đồng nghị đánh gục tại người dưới, tiểu miêu cưỡi ở đồng nghị trên người, khóe miệng mang theo cười gằn, người chết rồi, nói xong dùng súng hướng về đồng nghị nổ súng, đồng nghị giờ khắc này kinh hồn bạt vía. Đột nhiên nguy cơ, để đầu óc của hắn trước nay chưa từng có cao tốc vận chuyển lên. Thời khắc này đồng nghị epinephrine tăng vọt, trong mắt hết thảy đều trở nên chậm chậm, nguyên bản nhắm vào chính mình mi tâm nòng súng bắn ra ngọn lửa. Đồng nghị một nửa dựa vào gan kata gia trì, một nửa là ở đánh cược mệnh, nghiêng đầu sang một bên, tay trái một trận hí lên. Viên đạn tiếng va chạm vang lên lên, này lệch đi đầu, để hắn cổ vang lên kèn kẹt, sinh tử nháy mắt, ba điểm dựa vào gan kata, bảy phần là vận khí, ở mức độ rất lớn vẫn là cái này gọi là tiểu miêu nữ nhân. Nổi lên ý nghĩ khinh địch, nói thêm một câu phí lời, ngươi thua rồi, câu nói này ngắn ngủi khoảng cách, để đồng nghị có nghiêng đầu thời gian tránh né. Nếu như nàng không nói hai lời liền nổ súng, Đồng Nghị e sợ đã bỏ mình. Giờ khắc này Đồng Nghị không dám thất lễ. Hai tay lại như là hai cái linh xà, bắt đầu quấn quanh Tiểu Miêu hai tay, dùng cực kỳ ngắn ngủi sức mạnh, dẫn dắt Tiểu Miêu hai tay mất đi đầu ngắm. Từng tiếng tiếng súng, Tiểu Miêu kinh ngạc phát hiện, hai cánh tay của chính mình mỗi một lần dùng sức, đều sẽ bị người này sớm báo trước, sau đó bị dùng cực kỳ tinh xảo sức mạnh, ở tay mình cổ tay cùng chửu khớp xương làm xảo kinh. Làm cho nàng hai tay không tự chủ được mất đi nắm. Ngay lập tức Đồng Nghị hô to một tiếng. Đi ngươi, eo liền mang theo cái mông. Bỗng nhiên phát lực, dùng sức đỉnh đầu, đem đặt ở trên người mình Tiểu Miêu đỉnh mờ. Tiểu Miêu cảm giác dưới mông truyền đến sức mạnh. Thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Vội vàng một cái trước lăn lộn, đứng lại vừa muốn xoay người. Đồng Nghị cấp tốc đứng dậy, nhắm ngay Tiểu Miêu phía sau lưng lớn tiếng đến. Đừng nhúc nhích. Tiểu Miêu lưng hướng về Đồng Nghị, chậm rãi giơ hai tay lên. Đừng bắn, ta đầu hàng, ngươi muốn như thế nào ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta xinh đẹp như vậy, tùy tiện ngươi xử trí như thế nào, ngươi có thể đem ta trói lại đến. Sau đó, lại... Mặt sau lại nói vô cùng rõ ràng, hoàn toàn là hạn chế cấp nội dung, mà Đồng Nghị nhưng là lựa chọn trực tiếp nổ súng. Một viên đạn từ Tiểu Miêu phía sau lưng bắn vào, xuyên qua ngực, nhìn mình trên ngực vết đạn. Tiểu Miêu một mặt không thể chí tin. Đồng Nghị bĩu môi, đi tới gần, dùng súng chống đỡ Tiểu Miêu sau gáy. Thật không tiện, vô phúc tiêu thụ, Một tiếng súng vang, nương theo nứt toác óc, một bộ mỹ lệ khuôn mặt, một con mắt chỉ còn dư lại máu thịt be bét lỗ thủng. Chỗ may phục không còn sinh lợi, Đồng Nghị lấy ra khăn tay, nhặt lên nữ nhân này súng trong tay, cẩn thận lau chùi một phen, tiếp theo trang đến trong lồng ngực, sau đó hướng về Chu Thao truy kích mà đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.